Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1151, ôi chúa ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là lừa gạt tao, ha ha ha ha, mẹ tao không sao, đế quốc Thanh Long, cung Hạo Miểu, học viện thiên thần, mày có thể chết rồi. Ánh mắt rơi trên người Lý Trùng Tiêu, một kiếm chém hắn thành xương máu, trước mắt tối sầm, ngất xỉu rồi, chủ nhân, thiếu chủ, đám người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Trần Lệ Y biến sắc, Lăng Thi Âm tiến lên, ôm lấy Diệp Bắc Minh. Đi, về Vạn Bảo Lâu, bất kỳ kẻ nào trên đường dám ngăn cản, giết không tha. Sau khi Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh rời đi, toàn bộ hiện trường đài võ đạo hỗn loạn, chuyện hôm nay e là sẽ chấn động toàn bộ giới võ đạo Long Quốc, trời sắp sập rồi. Sau khi đám người Diệp Bắc Minh rời đi, trên khán đài, mấy chục bóng người vội vã đi mất, nếu quan sát cẩn thận. Nhất định sẽ phát hiện đây là một vài khuôn mặt ngoại quốc, một người đàn ông da trắng sau khi rời khỏi đài võ đài, vội vàng gọi điện thoại. Alo, giới võ đạo Long Quốc xảy ra chuyện lớn, ông nhất định không ngờ đâu. Ôi chúa ơi, Diệp Bắc Minh này đúng là nghịch thiên. Đúng, bây giờ tất cả những người canh giữ gia tộc của Long Quốc đều bị phế. Ha ha ha, là cơ hội tốt nhất để chúng ta thống nhất giới võ đạo Long Quốc, mau liên lạc với núi chúng thần. Không chỉ là người đàn ông da trắng, người khác cũng vội vã gọi điện, thông báo cho thế lực của mình. Alo, boss, đại nhân, giới võ đạo Long Quốc thay đổi kinh hoàng, giáo chủ, thành võ đế Long Quốc xảy ra chuyện lớn. Diệp Bắc Minh diệt gần như toàn bộ người canh giữ gia tộc, hắn cũng bị thương. Lão đại, Diệp Bắc Minh phế rồi, giờ phút này, các thế lực lớn ở nước ngoài nhìn chằm chằm, cách trương.